Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kênh cũng cảm thấy nhàm chán. Lão Vương liền đưa ra đề nghị. Chi Chi, em đỡ nhiều chưa? Nếu không có ý định tiếp tục ngủ, chúng ta cùng trò chơi. Sao được không? Trò chơi gì vậy? Trần Chi Chi hỏi. Lão Vương lấy điện thoại di động ra. Nói lời thật lòng, cực kỳ mạo hiểm. Vốn là định chơi bài, nhưng tiếc là trong nhà Trần Chi Chi và Khâu Đình chẳng có thứ gì để chơi. Không thể làm gì khác hơn là mang điện thoại ra để chơi cho đủ với số người. Trên điện thoại di động của Lão Vương có một ứng dụng trò chơi, nói thật lòng, cực kỳ mạo hiểm. Trước kia, khi liên hoan cùng đồng nghiệp trong công ty, anh thường hay chơi. Lại nói đến chuyện bốn người, bọn họ liền bỏ dép ngồi đối diện nhau. Khâu Đình lấy ra một tấm thảm nhỏ, Lão Vương cầm điện thoại đặt chính giữa nhất, bắt đầu nhấn khóa. Trên màn hình chai bia xoay tròn, lần thứ nhất tiền chỉ vào Lão Vương. Trên điện thoại di động hiện ra khung lựa chọn lời thật lòng hay là cực kỳ mạo hiểm. Lão Vương chọn lời thật lòng. Phía dưới có một khoanh tròn. Có muốn chọn thêm chút dự đoán nữa hay không? Dưới sự yêu cầu nhất trí của mọi người, Lão Vương vạch chọn thêm. Câu hỏi hiện ra là: đã từng phát sinh quan hệ với bao nhiêu người khác giới? Lần đầu tiên phải trả lời một câu quan trọng thế cơ chứ. Tất cả mọi người cùng cười, giật giày Lão Vương. Lão Vương cúi đầu im lặng nửa ngày mới dứt khoát kiên quyết ngẩng đầu lên. Chuyện như vậy tôi vẫn không muốn nói ra, tôi chịu phạt. Lập tức đứng dậy cho mọi người nhảy múa kiểu như người cưỡi ngựa, chọc cho mọi người cười ha hả. Vòng thứ hai bắt đầu, chai rượu chuyển động, tự nhiên chỉ về phía Trần Chi Chi, người đối diện với Lão Vương. Lão Vương gian trá cười một tiếng, nhấn xuống điện thoại di động, câu hỏi của lời nói thật lòng đưa ra câu hỏi. Địa điểm đêm đầu tiên. Trần Chi Chi nhìn câu hỏi nửa ngày không lên tiếng, Lão Vương nói uy hiếp. Chi Chi, không nói thật lòng, chính là cực kỳ mạo hiểm đấy. Dám cực kỳ mạo hiểm nhảy múa điệu cưỡi ngựa cùng anh không? Thế nào? Trần Chi Chi cúi đầu một lúc, rồi mới ngẩng đầu lên đáp. 206. Nghe cô nói một chuỗi con số, thoạt tiên mọi người thoáng sửng sốt, sau đó trong đầu Lão Vương thình lình chợt lóe lên. Đó chẳng phải là số phòng ngủ của chúng ta sao? Anh nhìn Trần Chi Chi một chút, rồi lại quay sang nhìn Chu Đông một chút, sau đó mới hiểu được toàn bộ. Chu Đông, cậu... Anh vỗ đùi, không ngờ lại ở trong phòng ngủ của bạn họ, vậy mà anh lại không hề hay biết. Rất nhanh lại đến vòng kế tiếp, không ngờ cái chai rượu kia quay quay thế nào lại vẫn chỉ đến chỗ Trần Chi Chi. Trần Chi Chi cũng cảm thấy không biết nói năng làm sao. Lão Vương cầm lên điện thoại di động, nhấn xuống phần, nói lời thật lòng, thở dài một tiếng. Chi Chi, đây là ông trời không giúp em. Câu hỏi là: trên người bạn, nơi nào nhạy cảm nhất? Trần Chi Chi cắn cắn môi nói: bây giờ có thể chọn thêm câu khác được không? Câu này quá nhạy cảm. Lão Vương cười hắc hắc: chuyện này không phải em muốn là được đâu. Nói hay là không? Trần Chi Chi trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu lên hỏi: trừng phạt là cái gì? Vẫn là múa cưỡi ngựa sao? Cái này cũng không phải là múa cưỡi ngựa, mà là múa cột. Em phải trả lời, không nói được, múa cột vòng quanh cái bàn cho mọi người xem. Trần Chi Chi nặng nề hít một hơi, mới từ từ nói, ngực. Giọng nói gần như nhỏ hơn cả tiếng muỗi bay, nhưng ba người ngồi ngay bên cạnh, đều nghe rất rõ. Khóe miệng Chu Đông không khỏi thoáng hiện ý cười, Lão Vương liếc thấy cố ý trêu chọc Chi Chi. Đáp án này thật giả thế nào, chúng ta cũng không cần hỏi, dù sao người biết điều đó cũng đang ngồi ở đây. Tiếp tục đi, một câu hỏi nữa nào. Câu tiếp theo, rốt cuộc miệng chài đã không nhắm vào Trần Chi Chi nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy xui xẻo quay về Khâu Đình. Câu hỏi của cô là: những người khác phái đang ngồi ở đây, người nào bạn thấy thích nhất? Trần Chi Chi cảm thấy cũng không tồi, người khác phái ở đây chỉ có hai người. Khâu Đình dường mắt thoáng nhìn Chu Đông ngồi ở đối diện, lại nhìn sang Lão Vương ngồi ở đối diện đáp: trước mặt em thì thuộc dạng hoa đã có chủ rồi, em chưa bao giờ dám vọng tưởng, cho nên chọn người bên cạnh đi. Câu nói này làm Lão Vương rất thích thú, gật đầu không ngừng khen. Em thật tinh mắt. Anh cũng không trêu chọc Khâu Đình, bấm câu hỏi tiếp theo. Nhưng Trần Chi Chi đã nhìn ra Lão Vương rất quá đáng, những câu hỏi của Khâu Đình và Chu Đông đều rất tốt, duy chỉ có đối với cô, anh dứt khoát theo đuổi đến cùng, không chịu buông tha cho cô bất kỳ một cơ hội nào. Câu hỏi tiếp theo: trong giấc mộng, đối tượng bạn thích quan hệ là ai? Lão Vương kéo dài âm điệu. Chu Đông. Chu Đông liếc mắt nhìn xuống câu hỏi, thản nhiên nói: bạn gái trước. Lão Vương cũng hạ ngữ điệu xuống, dài giọng rên rỉ: ôi, bạn gái trước đấy. rồi chậm rãi liếc mắt về phía Trần Chi Chi. Trần Chi Chi cuồng đến mức... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net